Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao em yêu răng thỏ, vội vàng nói, em cũng vừa mới, đến, nam thanh niên quay đầu lại, thấy, em yêu răng thỏ, đang đeo tai nghe xem, điện thoại, tò mò hỏi, xem gì vậy, say mê thế, em yêu răng thỏ, đang phiền não về chuyện hạn huyết quang, không có tâm. Trạng giải thích, Ben rơi điện thoại đi, không có gì. Vậy chúng ta đi xem phim thôi. Nam thanh niên lấy điện thoại ra, đặt vé trên ứng dụng, em muốn xem Kinh hồn khủng bố hay Yêu em 100 ngày. Phim kinh dị, em yêu răng thỏ, nói. Nam thanh niên thấy cô ấy không chọn phim tình cảm, trên mặt có chút thất vọng, nhưng không nói gì thêm, đứng dậy, quay đầu giục cô ấy. Anh đặt vé, xong rồi, chúng ta đi nhanh lên, không thì hết chỗ đấy. Tuy nhiên, em yêu răng thỏ không nhiệt tình như nam thanh niên nghĩ, có chút hồn bay phách lạc, lúc đi thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dường như đang lo lắng điều gì đó. Đây là trung tâm thương mại lớn cách trường học của họ một quãng khá xa, rạp chiếu phim ở bên trong trung tâm thương mại. Xung quanh có rất nhiều sinh viên đang yêu đương, sẽ đặc biệt đến trung tâm thương mại này để xem phim. Đèn đỏ, hai người dừng lại, xung quanh có rất nhiều sinh viên trạc tuổi họ. Em yêu răng thỏ, nghĩ đến hạn huyết quang, không nhịn được lấy điện thoại ra, thấy phòng livestream vẫn chưa tắt, nhìn An Như Cố trong màn hình, đáng thương nói, đại sư, hôm nay tôi thật sự có hạn huyết quang sao? Vậy tôi phải, làm sao, có thể hóa giải không? Sau đó, cô ấy bắt đầu donate ngọc trai Nam Hải trong phòng livestream, trên màn hình xuất hiện hiệu ứng động vô cùng đẹp mắt, An Như Cố nghĩ đến tương lai của cô ấy, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Bây giờ bạn hãy xoay camera lại, hướng về phía đường đối diện, để tôi xem hạn huyết quang của bạn rốt cuộc là vì sao. Trước đó cô ấy đã nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo và ngắn ngủi, hai nam hai nữ. Bị một chiếc xe thể thao lao tới đờ, em mờ chúng, tất cả đều bị thương nặng. Có lẽ tìm được một nam một nữ kia thì có thể tìm ra nguyên nhân tai nạn. Em yêu răng thỏ, nghe vậy lập tức đồng ý, chĩa camera về phía đường đối diện, chàng trai bên cạnh không biết cô ấy đang nói chuyện với ai, còn lấy điện thoại ra quay đường đối diện. Em đang làm gì vậy? Em yêu răng thỏ, ấp úng nói. Đại sư nói em có hạn huyết quang, kêu em nhìn đường đối diện. Em cảm thấy bên kia có thể có người muốn hãm hại em. Nam thanh niên, anh ta nghi hoặc nhìn sang phía đối diện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa những người và tòa nhà đối diện. Điên rồi sao? Bên kia có thể có ai muốn hãm hại cô ấy chứ? Tổng không thể là chuyện hai người họ ra ngoài chơi bị bạn trai cô ấy phát hiện chứ? Ngay khi anh ta cảm thấy vô lý, ánh mắt rơi vào một chỗ đối diện, không khỏi trợn to mắt. Em yêu răng thỏ cũng chú ý tới ly trà sữa trên tay rơi bụp xuống đất, trà sữa B, A, N tung tóe. Nhưng cả hai đều không có tâm trí đâu mà quản trà sữa trên đất, toàn bộ tâm thần đều bị đôi tình nhân đối diện thu hút. Chàng trai và cô gái đối diện đều có ngoại hình ắt hẳn, cũng đang đợi đèn xanh cho người đi bộ. Hai người họ đang dựa đầu vào nhau, cùng xem điện thoại của cô gái. Chàng trai như nhìn thấy gì đó, ha ha cười. Cô gái véo cánh tay anh ta một cái, trách móc, bức ảnh này không đẹp sao? Anh còn cười nhạo mặt mộc của em nữa, em giận đấy. Chàng trai chỉ đành ôm lấy vai cô, bắt đầu dỗ dành. Anh trêu em thôi, em không trang điểm còn đẹp hơn cả trang điểm. Cô gái trừng mắt nhìn anh ta. Em trang điểm không đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai cứng họng, chỉ đành giơ hai tay đầu hàng. Đều đẹp, biết điều một chút. Cô gái hài lòng cất điện thoại, ôm lấy cánh tay chàng trai. Đi thôi, sắp đèn xanh rồi. Hai người cười nói đi cùng nhau, bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, khi họ ngẩng đầu nhìn rõ cảnh tượng phía trước, bước chân bỗng khựng lại, nụ cười dần biến mất. Tại sao bạn trai cô ấy lại ở đây? Tại sao bạn gái anh ta lại ở đây? Bạn trai cô ấy và bạn gái anh ta tại sao lại đứng chung một chỗ, còn thân mật như vậy? Hai cặp đôi nam nữ nhìn nhau từ xa, thời gian như ngưng đọng lại, không khí tràn ngập sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Em yêu răng thỏ, hoàn toàn ngây người, che miệng, suýt nữa thì hét lên, vội vàng lùi lại hai bước. bạn trai cô ấy đang kéo kéo tay tay với bạn gái của người mà cô ấy đang bắt cá, hai tay, sao lại như vậy? Ngay khi cô ấy không biết phải làm sao, bên tai vang lên giọng nói của An Như. Cố, giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy yên tâm. Bây giờ bạn, hãy kéo người bên cạnh lùi lại, đừng đứng ở ven đường, sau đó gọi hai người. Đối diện lại đây, cách Trương.